Tối qua tôi đã thăm dò hết địa hình ở đây rồi. Có gì lạ thì chỉ cần dựa vào cảm giác là tôi có thể phát hiện ra. Nhâm Nhiên đắc ý nhướng lông mày lên, sau đó cười rạng rỡ. Nhưng mà lúc nãy tôi diễn xuất sắc phải không? Giống y như thật. Nhìn dáng vẻ chờ đợi lời tán dương của cô, Lệ Duyên Lâm lại nghĩ đến bộ dạng đờ đẫn của mình khi nghe những lời nói ấy. Thế nên một tiếng ừ thôi cũng khó thốt lên. Cuối cùng anh ta chỉ lạnh lùng, nhìn cô, sau đó nhấn chân ga, đi thẳng đến bệnh viện. Thế nhưng những chuyện này, Nhâm Nhiên đương nhiên không biết. Cô chỉ thắc mắc, sao Lệ Duyên Lâm lại có vẻ như không vui nhỉ? Mà thôi kệ đi, cô cũng chẳng hơi đâu mà suy nghĩ làm gì. Vừa mới thả lỏng một chút, đầu cô đã đau như búa bổ. Mũi thì nghẹn tắc, không thở nổi. Cũng may, trong xe mở máy sưởi mới khiến cô dễ chịu một chút. Xe lắc lư, cộng thêm việc cô bị sốt cao, lại còn phải đứng chịu gió lạnh, nên cô gục trên ghế xe, mơ màng ngủ thiếp đi. Lệ Xuân Lâm nhìn thấy cô nghiêng người qua một bên ghế xe. Vì mũi bị ngạt, nên khuôn miệng nhỏ nhắn kia hơi hé. Những tia nắng bên ngoài chiếu vào, càng khiến đường nét trên khuôn mặt cô trở nên rạng rỡ, xinh đẹp. Khác hẳn với vẻ hung dữ thường ngày, khiến Lệ Xuân Lâm không khỏi ngắm nhìn cô lâu hơn. Anh ta lái xe vững vàng hơn, tránh sóc nảy chòng chành. Nửa giờ sau, xe đã đến cổng bệnh viện. Lệ Duyên Lâm nhìn người bên cạnh mình, không có bất kỳ dấu hiệu nào tỉnh táo. Vì thế anh ta cởi dây an toàn xuống xe, chạy đến bên phía Nhiếp Nhiên, định bế cô vào trong. Lúc anh ta đang định bế cô, thì Nhiếp Nhiên đột nhiên mở mắt ra, đầy vẻ cảnh giác. Đến bệnh viện rồi. Lệ Duyên Lâm thấy ánh mắt cảnh giác của Nhiếp Nhiên buông tay ra, lùi về phía ngoài cửa xe. Đến ngủ mà cô cũng thấp thỏm thế này. Lẽ nào vì trọng trách của nhiệm vụ mà cô thành ra như thế? Nghĩ đến đây, Lệ Xuyên Lâm hơi hối hận vì sao cho cô nhiệm vụ này. Đến bệnh viện rồi sao? Nhâm Nhiên theo bản năng bừng tỉnh dậy, nhưng đầu vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Ánh mắt mơ hồ nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Sau khi nhìn thấy đúng biểu tượng của bệnh viện, cô mới miễn cưỡng xuống xe. Dù cô mới ngủ dậy, đầu tóc bù xù, nhưng Lệ Xuyên Lâm lại cảm thấy cô đáng yêu. Khi Lệ Xuyên Lâm có ý nghĩ này trong đầu, anh ta cũng thấy mình thật là điên rồ. Nếu không thì sao lại thấy cô gái đứng trước mặt người khác ở bến cảng cầm dao đâm người khác đáng yêu được chứ? Đi thôi. Nhâm Nhiên gật đầu đi sau anh ta vào bệnh viện. Bởi vì sáng sớm có vụ tai nạn nên phòng cấp cứu đã kín bệnh viện. Giờ cô chỉ có thể đi đến phòng bình thường mà thôi. Nhâm Nhiên ngồi ở phòng chờ nhìn Lệ Xuyên Lâm chạy qua chạy lại, xếp hàng, lấy số rồi nộp tiền. Lúc cô vào khám, một bác sĩ trung niên thấy cô mặc đồ ngủ, trên người khoác áo vest nam, lại còn được Lệ Xuyên Lâm mặc đồng phục cảnh sát, dìu, thì còn tưởng là ca khẩn cấp. Bà ta nhanh chóng gác lại việc của mình đến khám cho Nhâm Nhiên. Cô khó chịu ở đâu? Tôi bị cảm lạnh thôi. Vì ngạt mũi nên giọng Nhiếp Nhiên hơi khàn khàn. Bác sĩ nghe xong, nghẹn họng nói không ra lời. Bị cảm lạnh có cần phải khẩn cấp như vậy không? Ngay cả quần áo cũng không kịp thay. Hơn nữa, còn phải có người đỡ vào. Thanh niên bây giờ, thật chẳng ra làm sao cả. Lệ Xuyên Lâm thấy vẻ mặt bác sĩ không còn căng thẳng như lúc nãy nữa. Anh ta nói. Cô ấy bị thương. Bị thương ở đâu? Bác sĩ nghĩ đến đạo đức nghề nghiệp, vẫn hỏi một câu cho có lệ. Có điều bà ta cảm thấy, với dáng vẻ hiện tại của cô, chắc sẽ không phải là vết thương lớn gì, nếu không đã sớm đau phát khóc rồi. Phải biết, con gái bây giờ yếu ớt vô cùng, hơi đứt tay, hơi bỏng nhẹ cũng khóc ầm ĩ, đâu có thể nhịn được đến bây giờ. Nhâm Nhiên vốn muốn tự về xử lý một chút là được rồi, không ngờ Lệ Xuyên Lâm lại vẫn nhớ. Cô chỉ sau lưng mình nói. Lưng bị cọ sát một chút ạ. Ồ, vậy à? Bác sĩ nghe cô trả lời xong cũng không có ý xem kỹ, chỉ muốn kê cho hộp thuốc tiêu viêm là được. Nhưng lúc ngẩng đầu lên, bà ta thấy cậu cảnh sát kia đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Ánh mắt lạnh như băng kia khiến bà ta không tự chủ được bổ sung thêm một câu. Vén áo lên cho tôi xem. Nhâm Nhiên không ngờ bác sĩ kia lại nghiêm túc như vậy.

Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại. Nghĩ như thế nào? Còn có thể nghĩ như thế nào nữa? Cô nhảy xe thôi mà, không phải tự sát. Có cần phải chuyện bé xé ra to như vậy không? Hơn nữa, tốn bao công sức cứu cô? Đâu có phải. Nếu như lúc đó anh ta có thể nổ súng sớm hơn Hoắc Mân, tại sao phải kéo dài lâu như vậy? Để đến tận giây phút nguy cấp cuối cùng mới nổ súng giết hắn. Chỉ sớm hơn cảnh sát có một giây. Nhiếp Nhiên thầm cười lạnh, nhận lấy bát cháo kia xì sụp ăn. Mạng là của mình, cô không làm khó mình đâu. Thấy cô không nói gì ăn hết bát cháo, Hoắc Hoành nhận lấy cái bát không, thân thiết đưa cho cô một tờ khăn giấy. Có điều lần này vẫn rất xin lỗi vì để em bị cuốn vào chuyện này, còn để em bị thương nặng như vậy. Nhiếp Nhiên không lên tiếng, định nhảy xuống giường bệnh, lại bị Hoắc Hoành chặn lại. Đợi đã. Sau đó anh cúi xuống lấy một cái hộp ở dưới chân. Nhiếp Nhiên thấy anh mở hộp ra. Một đôi bốt cổ thấp nằm im trong hộp giày. Trước đó vì tương đối vội nên Lệ Xuyên Lâm chỉ mua cho cô một bộ quần áo, không mua giày. Nhưng không ngờ lại bị Hoắc Hoành tinh mắt phát hiện ra. Em đi đôi dép này dễ bị lạnh. Nói rồi anh nắm lấy chân Nhiếp Nhiên, sau đó cầm giày đi vào cho cô. Ngón tay cái của anh có vết chai mỏng, chắc là do cầm súng quá lâu gây ra. Lúc anh cầm lòng bàn chân cô, Nhiếp Nhiên cau mày lại. Đi thôi, tôi đưa em về nhà. Chuẩn bị xong, Hoắc Hoành mới cho cô xuống. Đưa cô về đến nhà rồi, nhưng người này lại không có ý rời đi. Ngược lại, y như nam chủ nhân, luôn tay luôn chân. Đầu tiên là mở lò sưởi trong phòng lên, sau đó sửa sang lại giường. Vừa rồi ở bệnh viện Nhiếp Nhiên ngủ một giấc, da đầy mồ hôi, cảm giác sấp dính muốn đi tắm. Nhưng cô còn chưa đi vào phòng tắm, đã bị Hoắc Hoành ngăn lại. Vết thương của em không được dính nước, hai ngày này đừng tắm, em mau lên giường nghỉ ngơi đi. Nhiếp Nhiên nhìn cái xe lăn của anh ta, chặn quá nửa cửa phòng tắm. Cô đứng đó một lúc, quyết định thôi bỏ đi. Dù sao đợi lát nữa Hoắc Hoành đi rồi, cô dậy tắm cũng được. Cần gì phải lãng phí thời gian với anh ta? Hơn nữa anh ta đang ở đây, cô cũng không yên tâm đi tắm ở bên trong. Ai ngờ cái tên này lại lì lợm không chịu đi. Cô dựa vào giường, thỉnh thoảng lại nhìn người đàn ông ngồi ở cạnh giường. Cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi. Anh không đi à? Không đi, tôi sợ em ở một mình không có ai chăm sóc. Hoắc Hoành thoải mái dựa vào xe lăn, cứ nhìn cô như vậy. Tôi không sao rồi, không làm phiền ngài Hoắc nữa. Vì bị thương ở eo, Nhiếp Nhiên chỉ có thể nằm nghiêng, khiến cô chỉ có thể đối mặt với Hoắc Hoành. Không phiền, chăm sóc em là chuyện quan trọng nhất. Hoắc Hoành cúi người, chỉnh lại góc chăn cho cô, sau đó lại ngồi xuống. Hoắc Hoành cứ ngồi như vậy chăm sóc cô cả đêm. Nhiếp Nhiên mở mắt ra là có thể thấy anh ta ngồi ở đó, y như pho tượng bất động. Mắt anh ta trầm tĩnh hơn cả bóng đêm, sâu mà u ám giống như cái động đen ngòm, lúc nào cũng có thể hút hồn phách của người khác vào, khiến cô không sao ngủ yên được. Trong phòng yên tĩnh đến nỗi nghe được cả tiếng động cơ xe thỉnh thoảng lao vút bên ngoài. Nhiếp Nhiên bị bệnh không có sức đâu mà đấu với anh ta mãi, cô dứt khoát nhắm mắt lại. Dù không ngủ thì nhắm mắt nghỉ ngơi cũng được rồi. Đến tận lúc trời tờ mờ sáng, tiếng chuông cửa vang lên, Hoắc Hoành mới đẩy xe lăn đi mở cửa. Phòng khách bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện khe khẽ, sau đó Hoắc Hoành lại đi vào dặn dò. Bây giờ tôi cần phải về nhà một chuyến, em ăn sáng xong thì nằm nghỉ ngơi, đừng xuống giường, nghe chưa? Nhiếp Nhiên chỉ mong anh ta mau đi đi nên vội vàng gật đầu. Sao Hoắc Hoành không biết suy nghĩ trong lòng cô chứ? Anh lập tức cong khóe môi lên. Còn đây là cô Vương, tôi gọi cô ấy đến để chăm sóc em. Em có chuyện gì thì cứ nói với cô ấy. Hoắc Hoành chỉ cô Vương đứng ở cửa phía sau mình. Em muốn ăn cái gì, cô ấy sẽ nấu cho em. Người nào đó vốn tưởng là lại được tự do nhìn thấy cô Vương đứng đó, đập đầu mạnh xuống gối, mệt mỏi ở một tiếng. Buổi trưa tôi lại qua đây, em ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương nhé. Hoắc Hoành nói chuyện như nói với trẻ con,

Hoắc Hoành gật đầu, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Nhưng vẫn chưa ra khỏi cổng nhà họ Hoắc, điện thoại của Hoắc Hoành đột nhiên vang lên. Sao thế? Anh cầm điện thoại lên, giọng điệu đều đều, không có bất cứ chút thay đổi nào. Tôi nói này, anh mời tôi qua đây rồi, vất tôi một chỗ không thèm quan tâm thế à? Giọng nói trêu chọc cười như không cười của Rod vang lên ở đầu kia. Từ sau khi kết thúc bữa tiệc hồng môn yến kia, Hoắc Hoành toàn tâm toàn ý tiếp nhận xí nghiệp Hoắc Thị và giao dịch với Lưu Trấn. Hai người gặp nhau đúng một lần trong buổi dạ tiệc đó, rồi chưa gặp nhau thêm lần nào nữa. Nghe nói, hôm qua anh chàng hào hoa nổi tiếng này lại đích thân xử lý anh trai mình. Còn vì một cô gái mà giao nộp hết số hàng trị giá 1000 vàng ra. Chật chật chật, đống hàng lớn như vậy mà nộp hết lên, phải bạo tay thế nào chứ? Nhưng tôi nói này, ba anh không đánh chết anh à? Chưa được mấy ngày mà anh đã giết anh ruột mình. Quá tuyệt, quá tuyệt. Rod cười ha ha một tiếng, không ngừng khen ngợi. Hoắc Hoành cười nhạt. Tôi vừa đi ra khỏi nhà họ Hoắc, hoàn hảo không sứt mẻ. Đầu kia khựng lại 3 giây, rồi lại phá lên cười lần nữa. Ba anh tức chết, hay là tức điên rồi? Hoắc Hoành được A Hổ đỡ ngồi vào trong xe, bình tĩnh trả lời một câu. Tôi rất tôn kính ba tôi, Rod. Rod ở đầu kia vẫn cười. Đúng đúng đúng, vậy người con hiếu thuận, bận rộn này có thể bớt thì giờ gặp tôi một lần không? Hôm nay tôi sẽ bay. Hoắc Hoành nhìn đồng hồ trên tay, còn 2 tiếng nữa là đến trưa. Anh tính thời gian, chắc chắn có thể về đúng giờ trưa rồi mới gật đầu trả lời. Được rồi. Xe lái đến khách sạn của Rod, Hoắc Hoành đi thẳng vào phòng VIP. Anh vừa vào đã nghe thấy một tràng vỗ tay. Chúc mừng người được lợi lớn nhất của chúng ta chiến thắng trở về. Rod đích thân chào đón, đưa cho Hoắc Hoành một ly rượu vang. Hoắc Hoành nhận lấy ly rượu, nhưng không uống, mà cười nghịch nó trong tay. Mất một lô hàng, phải là người tổn thất lớn nhất chứ. Dùng một lô hàng giải quyết được anh trai anh, đáng. Rod cũng rót cho mình một ly rượu vang, sau khi cụng ly với Hoắc Hoành thì uống một hơi cạn sạch. Anh ta đã quen biết Hoắc Hoành nhiều năm như vậy, đã biết hết những chuyện Hoắc Mân làm với Hoắc Hoành. Anh ta luôn đợi, đợi nhị thiếu nhà họ Hoắc nhìn dịu dàng khiêm tốn này, dùng thế như sấm sét lật đổ anh trai mình vào thời khắc cuối cùng thế nào. Rod đã nghĩ Hoắc Hoành sẽ dùng mấy chục nghìn cách trong một đêm khiến Hoắc Mân sống cuộc sống như tù nhân, hoặc là sẽ khiến hắn nếm thử một chút mùi vị bại liệt tàn phế. Tóm lại, đủ loại tàn khốc, thảm nhất trần gian, đến cả cách man dợ nhất anh ta cũng đã nghĩ đến rồi. Nhưng điều khiến Rod bất ngờ là Hoắc Hoành lại lựa chọn cách lưu loát, dứt khoát như vậy. Hơn nữa còn công khai, giống như tuyên bố với thiên hạ, mình tự tay giết anh mình vậy. Gánh tiếng xấu trên người, còn có thể quang minh chính đại như thế, làm người ta cảm thán sự mạnh mẽ của anh ta. Nhưng Hoắc Hoành vẫn ngồi im không nhúc nhích. Anh cụp mắt không nói gì, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Vừa rồi tôi nghe được rất nhiều sự tích anh dũng của anh ở chỗ thành viên hội đồng quản trị của công ty các anh. Rod vỗ vai anh, sau đó giống như nghĩ đến cái gì đó, tò mò hỏi. Nhưng mà tôi muốn hỏi một chút, sao anh biết sát thủ xuất hiện trong buổi dạ tiệc của tôi là do thành viên hội đồng quản trị của công ty các anh xúi giục? Vừa rồi lúc ăn cơm với mấy thành viên hội đồng quản trị, anh ta phát hiện thiếu mất mấy người. Anh ta biết cái người được Hoắc Hoành gọi là chú Năm đó được giải quyết ở bữa tiệc hồng môn yến rồi. Vậy những người khác thì sao? Sau đó, trong lúc nói chuyện, anh ta mới biết được. Người Hoắc Hoành gọi là chú Tư kia, bởi vì tìm người ám sát Hoắc Hoành nên bị bắn chết tại chỗ rồi. Mà thời gian lại vừa vặn với lúc Hoắc Hoành đi dự buổi dạ tiệc của anh ta. Nhắc tới chuyện này, Hoắc Hoành mới ngẩng đầu lên liếc anh ta. Tôi chỉ biết là khoảng thời gian đó, ông ta qua lại vô cùng thân thiết với Hoắc Mân, nhưng cũng không biết ông ta chính là người vạch kế hoạch sau lưng. Nhưng thành viên hội đồng quản trị của công ty anh nói, anh tìm ra chứng cứ ngay từ đầu. À đúng rồi,